Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điên rồi. Nghiêm Thành nhìn vệ sĩ liền nhanh chóng lôi cô ả đi. Người giao cho các cậu, muốn làm gì cũng được. Nhớ nhẹ thôi. Nghiêm Thành nhìn người của mình, xong quay đầu nhìn Dụ Nguy. Dụ Nguy cảm thấy mình thật ngốc, bị cô ta xoay như cái trong chóng. Năm đó, cô có mặt ở khách sạn ấy vì mẹ cô, người đã lén hẹn cô đến đó. Cô trốn khỏi Dụ ra chạy đến đó, lại bị anh kéo vô phòng làm chuyện ABCXYZ. Rồi sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình làm trong căn phòng khác, người lại không mặc đồ. Không suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, đem cơ thể bị vấy bẩn về Dụ ra tắm rửa sạch sẽ. Không ngờ người đàn ông đó lại là anh chồng hiện tại của cô. Nguy. Nghiêm Thành nhìn cô, hắn muốn... Dụ Nguy đi đến ôm lấy hắn. Anh hai. Cô không quan tâm tại sao mình có anh trai, cô chỉ quan tâm mình còn người thân trên đời, vẫn còn gia đình ngoài Trường Tố. Nghiêm Thành đưa tay ôm lấy cô. Đứa em gái hắn tìm suốt bao lâu nay. May quá, cuối cùng Thế Tương Thần đứng nhìn cả hai. Thật là bị xoay như trong chóng cả đám, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại rồi. Nghiêm Thành là đứa con đầu tiên của bà, mẹ của hắn và cô. Sau khi bị Dù lão gia cưỡng hiếp, bà đã bỏ đi âm thầm rời xa hắn và Nghiêm lão gia. Ôm cái thai bên ngoài lưu lạc, Nghiêm gia tìm mãi không thấy. Sau khi sinh Dụ Nguy, lại đưa cô đến Dụ gia, còn bản thân bà thì không biết đi đến đâu. Hắn chỉ biết khi người của mình tìm thấy bà đã mất, chỉ còn lại manh mối nói rằng hắn còn một đứa em gái. Nhưng lại không nói ở Dụ gia, hắn và Nghiêm lão gia vẫn tìm kiếm bao lâu nay. Không ngờ là Dụ Nguy đứng trước mặt hắn bây giờ. Năm đó mẹ đến Dụ gia, hẹn em đến khách sạn đó. Khi đến thì không thấy mẹ đâu cả. Dụ Nguy nhìn mọi người nói. Qua hôm sau khi em trở về, em nghe Dụ lão gia nói mẹ đã mất vì tai nạn giao thông. Kẻ tông bà đến giờ vẫn chưa biết là ai. Dụ Nguy đưa ánh mắt đau lòng. Đến khi bà mất, cô vẫn không thể gọi bà một tiếng là mẹ. Nghiêm Thành ôm cô an ủi. Người tông phải mẹ hắn và cô đến giờ vẫn không biết là ai. Thật sự, ngày mai anh đưa em đi viếng mẹ. Nghiêm Thành nói. Sáng hôm sau, Dụ Nguy bước đến ngôi mộ của mẹ mình nhìn bà. Nghiêm Thành đứng từ đằng sau, nhìn bóng lưng của cô. Một linh hồn đứng từ sau cô và hắn. Bà mỉm cười nhìn hai đứa con của mình. Cuối cùng hai đứa con cũng tìm thấy nhau rồi. Bà mỉm cười rồi biến mất đi. Một làn gió nhẹ thổi qua. Dụ Nguy đứng đơ người rồi nhìn ngôi mộ. Cô gọi nhỏ. Mẹ, Nguy đến rồi. Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào? Tiểu Ý nằm ôm chai rượu lẩm ba lẩm bẩm nhìn Dương Âu Vũ. Nhìn Dương Âu Vũ đau đầu, mới đi có chút, cô nhóc này đã lấy chai rượu uống đến say rồi. Sau khi sóng gió trôi qua, mọi người sống trong cuộc sống yên bình. Dụ gia cũng sập đổ. Dụ lão gia và Dụ phu nhân không biết trôi lạc ở đâu, nhưng Trường Tố vẫn chưa triệt đường của họ, vẫn tha cho con đường sống. Còn Dụ Yết, cô ta được Trường Tố ban thưởng, bị người của anh cưỡng hiếp đánh đập, hành hạ suốt ngày suốt đêm, cuối cùng không chịu nổi mà hóa điên. Hóa điên rồi anh không giữ lại, anh thả cô ta đi, lưu lạc bên ngoài đến trẻ em cũng khinh thường. Sống chui nhủi trong các bãi rác, bị chó mèo rượt suốt ngày, không thì bị người ta xua đuổi. Đó là cái giá phải trả. Nguy. Trường Tố cầm ly sữa bước vào phòng, ngồi bên cạnh xoa xoa bụng bầu của cô. Đã là tháng thứ 8 rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi. Anh sắp làm ba ba rồi. Dụ Nguy hạnh phúc nhìn anh. Anh hôn lên tay cô nhìn cô. Em và Bảo Bảo sẽ hạnh phúc. Cô ôm lấy anh. Người đàn ông này tại sao đối xử tốt với cô như vậy chứ? Sẽ gây nghiện đấy. Còn ở Dương gia, em yêu anh đây. Tiểu Ý ôm chai rượu đi đến chỗ Dương Âu Vũ làm nhảm. Anh biết rồi. Dương Âu Vũ lấy chai rượu khỏi người cô, ôm cô lên. Ta đi chơi tiếp đi. Tiểu Ý mắt nhắm mắt mở làm nhảm. Mà anh đưa em và con đi. Dương Âu Vũ đặt cô xuống sofa rồi lấy khăn ướt lau mặt cho cô. Hai chúng mình kết hôn đi. Tiểu Ý dựa đầu vào Dương Âu Vũ, bản thân không biết đang nói gì. Em mới nói gì cơ? Dương Âu Vũ khựng lại. Tôi muốn kết hôn. Cô lắc đầu không biết đang làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net